Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, tuyệt vọng thời khắc. Toàn bộ trong trang viên người, đại bộ phận đã trải qua đào tẩu, vẫn còn mấy người đã trải qua bị hú ngất đi. Còn đứng, chỉ có Lý Tu Duyên, chỉ là hắn lại không có cái gì e ngại. Chậm rãi tiến lên một bước, nhìn qua cái này cỗ khô lâu. Nghiêm túc nói, có ta ở đây, không có khả năng để ngươi tàn phá bừa bãi nhân gian. Khô lâu trong hốc mắt hai điểm kia u hỏa đung đưa kịch liệt bắt đầu. Tựa hồ là bị Lý Tu Duyên lời nói làm cho tức cười. Nó nói giọng khàn khàn, trên người ngươi cũng không có nửa điểm pháp lực. Còn muốn hàng ta, chỉ dựa vào trong tay ngươi cái kia nhóm lửa đều ngại không đủ rách dưới đồ chơi. Mặc dù trong giọng nói đối với Lý Tu Duyên tràn ngập kỳ thị, nhưng khô lâu nhìn về phía tượng thần ánh mắt lại có chút thận trọng, thậm chí còn mang theo một tia không thể phát giác e ngại. Nó cho lúc trước trên người Trương Kim Liên hạ chú pháp, lại bị cái này tượng thần cho hủy đi. Cái kia đạo hào quang màu vàng sậm, để nó ngửi thấy ký ức chỗ sâu ghét nhất hương vị. Là con lừa chọc đặc hữu hương hỏa vị, kim thân thức tỉnh vạn trượng ánh sáng, hàng yêu phục ma hộ bát phương. Lý Tu Duyên tay nâng tượng thần, quát to, nghe được Lý Tu Duyên thanh âm, khô lâu cơ thể hơi run lên, trực tiếp xuất hiện ở đình viện nơi hẻo lánh chỗ. Nhưng sau một khắc ánh mắt của nó cũng ngưng trệ, đứng ở trong đình viện giữa Lý Tu Duyên bưng lấy tượng thần. Uy phong lẫm lẫm, nhưng là tòa kia tượng thần lại không phản ứng chút nào, vẫn là như thế bụi bẩn, không tầm thường chút nào bộ dáng. Ánh mắt của Lý Tu Duyên co rụt lại, tiếp tục niệm tụng khẩu quyết, chỉ là ngữ khí đã trải qua có chút khẩn trương lo lắng. Kim thân thức tỉnh vạn trượng ánh sáng, hàng yêu phục ma hộ bát phương, chuyện gì xảy ra, cho ta pháp lực a. Nhưng mặc kệ Lý Tu Duyên làm sao hô, trong tay hắn cái này đầu gỗ tượng thần vẫn là không có nửa điểm phản ứng, giống như trước đó xuất hiện qua hào quang màu vàng sậm, chỉ là ảo giác đồng dạng. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này, khô lâu không khỏi cười như điên. Nó nhìn về phía Lý Tu Duyên ánh mắt tràn đầy trào phúng, vẫn còn sát ý. Đây chính là Hàng Long La Hán, yêu ma quỷ quái khắc tinh, nhất định chính là trò cười. Vừa dứt lời, màu trắng khô lâu thân thể đã trải qua xuất hiện ở Lý Tu Duyên trước người. Bạch cốt thủ chỉ một chương, hướng phía Lý Tu Duyên ngực cắm vào. Nó là bạch cốt thành tinh, hất lên mặt nạ ở nhân gian lấy trừ yêu sư thân phận ẩn núp. Đã trải qua đã nhiều năm, tại Vĩnh An trong thành rất có danh khí địa vị. Nghĩ không ra lần này lại bị Lý Tu Duyên đánh vỡ. Bản thân mặc dù có thể giết hết toàn bộ Trương phủ, nhưng là đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới lợi hại trừ yêu sư. Vĩnh An thành, nó là không tiếp tục chờ được nữa, cho nên nó đối với Lý Tu Duyên tràn đầy hận ý. Chuẩn bị tại chỉ trong một chiêu liền đem đối phương mổ bụng moi tim, nếm một chút cái này đáng giận hòa thượng trong lòng chi huyết. Nhìn thấy cái này cỗ khô lâu tại trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình, Lý Tu Duyên trong lòng hoảng hốt, trong tay tượng thần vô ý thức liền đập ra ngoài, vừa vặn chặn lại khô lâu một chảo này. Nhưng là đối diện truyền tới lực lượng khổng lồ, để hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Tu Duyên bay ra ngoài xa mấy mét, nặng nề té ngã trên mặt đất. Hắn lắc lắc có chút choáng váng đầu, ý đồ đứng dậy, nhưng chỉ cảm thấy ngực một trận oi bức, trong cổ ngon ngọt, một hơi hắc huyết liền phun tới. Khô lâu chậm rãi hướng Lý Tu Duyên nhẹ nhàng đi qua, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, thản nhiên nói, ngươi không phải muốn bảo vệ bọn hắn à? Ta trước ở ngay trước mặt ngươi đem bọn hắn giết sạch đi. Lời còn chưa dứt, nó bạch cốt thủ chỉ một chiêu, người gác cổng lão Tần đã trải qua xuất hiện ở trước người của nó. Lớn, lớn, đại vương, đừng có giết ta. Lão Tần trước đó nhìn thấy Khô Lâu chân diện mục sau. Muốn chạy trốn, lại hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không chạy nổi. Dứt khoát nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ ngất. Lại nghĩ không ra vẫn không có trốn qua một kiếp. Lúc này thấy lấy đối phương bén nhọn kia bạch cốt thủ trì chính rơi vào trước mặt của chính mình. Lão Tần dưới thân nóng lên, thực dọa đến đái ra, vô cùng hoảng sợ đong đưa tay, kêu khóc nói. Lý Tu Duyên nỗ lực nhỏm dậy, cắn răng nói, thả bọn hắn. Bạch cốt Khô Lâu mỉm cười lắc đầu, ngón tay khẽ run lên. Lão Tần tiếng la khóc im bặt mà dừng. Mi tâm của hắn xuất hiện một cái điểm đỏ, sau đó chậm rãi biến lớn, máu tươi vui sướng bừng lên. Thấy một màn này, Lý Tu Duyên muốn rách cả mí mắt, đem hết toàn lực, đem trong tay tượng thần hướng phía đối phương ném tới. Nhưng Khô Lâu Tinh chỉ là tùy ý trốn một chút, tượng thần liền đập vào không trung, sau đó rơi xuống bụi bặm. Có phải hay không là rất bi thống? Có phải hay không là cảm thấy rất bất lực? Bạch cốt Khô Lâu trong hốc mắt u lam, ngọn lửa đung đưa càng thêm kịch liệt. Miệng há mở càng lớn, giống như cười cực kỳ vui vẻ. Ta nhất yêu mến bọn ngươi nhân loại ở trước mặt ta vô lực kêu khóc cầu xin tha thứ. Nếu như trong đó có con lừa chọc lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Khô Lâu ngón tay một khuất, Trương Kim Liên cũng rơi vào trước người của nó. Ngươi không phải phải cứu nàng sao? Cầu xin tha thứ a, cầu ta có lẽ sẽ không giết nàng. Bạch cốt Khô Lâu ngón tay tại Trương Kim Liên vô cùng mịn màng gương mặt bên trên nhẹ nhàng lướt qua, lưu lại một sợi thật dài huyết sắc dấu vết. Sau đó không tiếng động nhìn qua Lý Tu Duyên. Lý Tu Duyên vô lực nằm sấp ở trên mặt đất, nhìn lấy Trương Kim Liên ở bộ này bạch cốt Khô Lâu dưới ngón tay hoảng sợ run rẩy. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trong lòng thì hận cực. Chẳng lẽ cái gọi là Hàng Long La Hán, yêu ma khắc tinh, đều là sư phụ lừa gạt chính mình sao? Nhìn qua Lý Tu Duyên dáng vẻ tuyệt vọng, bạch cốt Khô Lâu lắc đầu, mở miệng nói, nhân loại thực sự là yếu ớt a, không thú vị, vẫn là giết đi. Thân hình của nó đã trải qua vô thanh vô tức trôi dạt đến trước mặt Lý Tu Duyên. Bén nhọn ngón tay chậm rãi hướng phía đầu của hắn đâm xuống. Mà Lý Tu Duyên y nguyên không có chút nào phát giác. Nhưng vào lúc này, một đầu hắc sắc trường tiên, giống như thiên ngoại giống như du long, bỗng nhiên xuất hiện ở bạch cốt Khô Lâu sau lưng, cuốn lấy nó một cánh tay. Chết tiệt trừ yêu sư. Bạch cốt Khô Lâu lập tức phát ra một tiếng rít. Nó không kịp lại giết Lý Tu Duyên. Bén ngón tay hướng phía trường tiên cắt đi. Nhưng là đen nhánh kia trường tiên không biết là cái gì chế. Nó xương tay có thể nhẹ nhõm xé rách bàn đá xanh. Nhưng từ trên roi dài trượt đi qua, Khô Lâu biết không tốt. Trường tiên đã trải qua càng thu càng gấp. Nó cắn răng, trực tiếp đem cánh tay trái của mình cho xé kéo xuống. Cuối cùng thoát khỏi trường tiên trói buộc. Ngươi chờ ta. Bạch cốt Khô Lâu đã là không cam lòng lại là oán hận ngắm nhìn cách đó không xa tường vây. Thân hình lóe lên, đã trải qua cửa trước bên ngoài bỏ chạy. Chỉ là trước khi đi, nó xương tay bắn ra. Mấy mảnh xương vỡ bay về phía Lý Tu Duyên mặt. Dù là muốn chạy trốn, nó y nguyên không nghĩ buông tha cái này hỏng nó chuyện tốt hòa thượng. Yêu và còn dám hại người. Muốn chết, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Trường tiên lắc lư, quấn thành một vòng tròn, chắn Lý Tu Duyên trước người, đem những cái kia xương vỡ cho ngăn lại. Lý Tu Duyên lúc này đã trải qua lấy lại tinh thần. Nghe được thanh âm, nhịn không được ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một vòng hồng sắc thân ảnh từ giữa không trung hạ xuống. Trong tay dẫn theo một cây trường tiên, dung mạo xinh đẹp, da thịt như tuyết, chỉ là một đôi lông mày giống như trường kiếm, có chút dựng thẳng lên, sát ý nghiêm nghị, thấy rõ ràng người tới dung mạo sau. Lý Tu Duyên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức cúi đầu, kiệt lực không cho đối phương nhìn thấy mặt mình. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.